Chương 1090, sương mù màu đen. Sáu kiếm ra xong, Thạch Tiểu Nhạc nghiêng người hướng bên phải tránh ra, lúc này, còn lại 9 vị đưa đỏ võ sĩ công kích mới khó khăn lắm trùng kích tới, tùy tiện bị vách trong không nguyên cảnh trận pháp hóa giải. Cũng là vào lúc này, Lão Cầm cả người làm máu, hung hăng nện ở một bên khác vách trong, bắn ngược đến trên mặt đất, lăn lộn vài vòng, bộ dáng muốn bao nhiêu chật vật có bao nhiêu chật vật. Đây là phá thể vô hình kiếm khí tiến hóa làm vô hình kiếm khí về sau, Thạch Tiểu Nhạc lần thứ nhất đem hết toàn lực, hiệu quả so hắn tưởng tượng còn tốt hơn. Nhưng thật ra là Thạch Tiểu Nhạc thanh mình tiến bộ muốn đơn giản. Xuất kiếm tốc độ tăng lên, đại biểu đồng dạng thời gian bên trong, có thế hoàn thành càng nhiều động tác, đã là tiến công tăng lên, cũng là phòng thủ tăng lên, tương đương với tăng lên trên mọi phương diện. Cho nên lư cờ công kích của hắn không có thực chất biến hóa, nhưng biểu hiện ra thực lực, tuyệt đối không thể cùng đi qua giống nhau mà nói. Đương nhiên, đây cũng chính là Thạch Tiểu Nhạc, đổi thành người khác, không có khả năng có như thế tiến bộ lớn, bởi vì cho dù tốc độ xuất thủ tăng lên, tinh thần cùng thân thể cũng vô pháp bắt một chút cải biến, đem ưu thế phát huy đến cực hạn. Lại càng không cần phải nói, liên tục 9 kiếm chỗ hao phí cương khí là lượng nở dê lớn, có thể tiếp nhận người cũng không nhiều. Cái gì Lão Cầm bị đánh bại đây không phải thật từ Thạch Tiểu Nhạc xuất kiếm chống cự đưa đỏ võ sĩ, đến kích thương Lão Cầm, bất quá là trong nháy mắt, Hàn Nha lão tổ bọn người nhất thời còn không có phản ứng kịp, các loại thấy rõ giữa sân tình thế, quả là nhanh sắp điên rồi. Đây chính là 9 vị đỉnh tiêm thiên cảnh võ đế, cộng thêm 10 vị đỉnh tiêm địa cảnh võ đế vây quét, bất luận một vị nào đỉnh tiêm thiên cảnh võ đế có thế từ đó thoát thân, đã có thể xưng thực lực tuyệt đối. Nếu như có thể chống cự một lát, dùng thần dũng vô địch để hình dung cũng không vì qua. Nhưng như thế nào đi nữa, vậy không có khả năng đánh bại à, cái này quá không hợp lý, thiên phương dạ đảm vậy không có như thế không hợp thói thường. Càng không nói đến Thạch Tiểu Nhạc còn không phải tân tân khổ khổ đánh bại, mà là nhẹ nhõm đánh bại, cùng treo lên đánh không có khác nhau. Nếu như không phải Thạch Tiểu Nhạc lực công kích, quả thật là đỉnh tiêm thiên cảnh cấp độ, đám người cơ hồ hội hoài nghi. Hắn đã là cấm kỵ võ đế đỏ nhị hương sau miệng há to, cơ hồ có thể tắc hạ một cái trứng gà, lần này nhưng không có bất kỳ cái gì ngụy trang cùng làm ra vẻ, nàng cũng không có tâm tư ngụy trang cùng làm ra vẻ, toàn bộ đầu góc đều kêu loạn. Cái kia đạo thon dài thẳng tắp thanh sam bóng dáng, hoàn toàn lật đổ nàng thế giới quan, lợi hại không đủ để hình dung đối phương, hẳn là dùng yêu tả để hình dung càng thỏa đáng. Nếu như ngoại giới thiên tài, từng cái cũng giống như hắn cường đại như vậy. Cái kia nàng còn không bằng lưu tại vô sắc giới được rồi, nếu không ra ngoài cũng là mất mặt. Ngươi, ngươi, lão phu sẽ không thua, sẽ không lão cầm thất hồn lạc phách, miệng vô ý thức mà run run không ngừng. Hắn đã đạt được độ sắc lệnh, nắm trong tay tất cả đưa đỏ võ sĩ, vì sao A lại biến thành dạng này, tiểu tử kia thực lực, làm sao có thể đáng sợ như thế. Ánh mắt dần dần khôi phục tiêu cự, nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc, lão cầm đầy mắt kinh khủng không cách nào che giấu. Liền thân thể đều tại co rút, hắn từng bước một lui về sau, đỉnh loạn hét lớn, tất cả đưa đỏ võ sĩ, cùng tiến lên, cho lão phu ngăn chặn hắn 18 vị đưa đỏ võ sĩ lại đến, lại bị Thạch Tiểu Nhạc nhẹ nhõm tránh ra, hắn nói ra lời nói phảng phất lợi kiếm, không lưu tình chút nào địa chặt đứt lão cầm cận tồn hy vọng, ngoại trừ cái này 18 người, cái khác đưa đỏ võ sĩ đều đã chết. Cho nên ngươi từ bỏ đi. Lão cầm con ngươi đột nhiên rụt lại. Cái này lạnh từ đầu đến chân, hắn cầm kiếm vung mạnh hướng Thạch Tiểu Nhạc, toàn không quan tâm cương khí tiêu hao, đồng thời dựa thế từ trong cửa sổ bay ra, y đổ trở về bên bờ. Ngươi so lão phu cường lại như thế nào, muốn giết lão phu, kiếp sau a một đối một, lão cầm thừa nhận không địch lại Thạch Tiểu Nhạc, nhưng thì tính sao, nhiều nhất liền là đảo mệnh mà thôi, đối phương kiếm nhanh nhanh, khinh công cũng không có mạnh hơn chính mình bao nhiêu. Nhưng mà thân thể vừa rời đi đại sảnh, tuyệt cường áp lực liền bách hướng Lão Cầm, hắn lúc này mới nhớ lại, độ sắc thuyền bên trên có một cỗ không hiểu cự lực gia trì. Cần gì đợi đến kiếp sau? Thạch Tiểu Nhạc không có đuổi theo ra ngoài, Lão Cầm khởi hành cùng một thời khắc, trong mắt của hắn bắn ra hai sợi vô hình tinh thần lực, chính là thánh tâm quyết bên trong thiên cung huyễn ảnh. Thiên cung huyễn ảnh về sau, thì là lấy tâm kiếm phát động thiên tâm kiếp oanh oanh, không quản là tinh thần phẩm chất, vẫn là tâm kiếm chi lực, lúc này Thạch Tiểu Nhạc đều siêu việt qua lại. Hai đại tuyệt học uy lực tự nhiên nâng cao một bước, tăng thêm khoảng cách song phương không xa, lập tức, Lão Cầm cứng ngắc giữa không trung. Hoán tả kiếm đâm ra, trong hư không chỉ gặp lãnh quang lóe lên, một đạo cực nhỏ tơ máu từ lão cầm ngực bắn ra, lão cầm ha hô cờ mô mở, vô số vết rách lấy bộ ngực hắn làm trung tâm, hướng lan tràn khắp nơi, đem thân thể của hắn nổ thành từng khối. Một viên màu đen nhánh, hài nhi bàn tay lớn nhỏ ngọc bài, từ lão cầm vị trí trô ở bay vào thạch tiểu nhạc trong tay. Những công kích kia hắn đưa đỏ võ sĩ trong nháy mắt dừng lại. Độ sắc lệnh thạch tiểu nhạc đánh giá trong tay ngọc bài, độ sắc lệnh nhìn cũng không chỗ đặc thù, hiện lên hình tứ phương, chính diện khắc lây chữ như gà bới độ sắc hai chữ, nắm trong tay, hình như có một dòng nước gấm cuồn cuộn không dứt mà tràn vào. Thử đi thử lại nghiệm nửa ngày, thạch tiểu nhạc yên lặng mất cười. Cái này mai độ sắc lệnh, nguyên lai chỉ có thể điều khiển đưa đỏ võ sĩ, liền độ sắc thuyền trận pháp đều không thể ảnh hưởng, hiệu quả rất có hạn, hắn còn tờ hờ ơ tờ la đánh giá cao lão cầm. Không qua một phương đi hệ nờ kha cờ, thạch tiểu nhạc lại có chút bất an. Bởi vì ý vị này, hắn không cách nào khống chế độ sắc thuyền, này thuyền lái hướng chỗ nào, trên đường đi lại gặp được cái gì, hắn toàn không biết rõ tình hình, không thể nghi ngờ hội cực kỳ bị động. Thôi, đã lên thuyền, cần gì phải nghĩ nhiều như vậy, các loại sự tình phát sinh rồi nói sau. Cất kỹ độ sắc lệnh, thạch tiểu nhạc ném đi không tất yếu suy nghĩ, khi hắn xoay người lúc, lấy hàn nha lão tổ cầm đầu những cao thủ, lập tức dọa đến không dám thở mạnh một ngụm, sợ động tĩnh quá lớn hội dẫn tới chú ý thạch tiểu nhạc thở dài mình không thể khống chế toàn cục, lại không biết tại hàn nha lão tổ các loại trong mắt người, hắn sớm đã là trưởng khống giả, nắm trong tay tất cả mọi người sinh tử. Quân không thấy liền lão cầm đều không trốn thoát được, đổi thành bọn hắn, chỉ sẽ càng chóng chết. Thạch kiếm đế vô địch thiên hạ, lão phu giả, khi tờ hờ ơ tờ la có mắt không biết thái sơn, còn xin kiếm đế chớ nên trách tội, cùng lão phu cái này tiểu nhân bình thường so đo a sợ thạch tiểu nhạc cái thứ nhất tìm tới mình. Hàn nha lão tổ đoạt mở miệng trước, nôn từ bên trong trực tiếp xưng hô thạch tiểu nhạc vì kiếm đế, hiển nhiên là bị dọa phát sợ, làm sao nịnh nọt đến làm cho người dễ chịu làm sao tới. Kiếm đế uy vũ ba khí, cái thế vô song kiếm đế thật là thiên hạ kỳ tài vậy. Lao phu đời này còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hôn trướng, kiếm đế há lại chỉ có từng đó là thiên hạ kỳ tài, căn bản là thiên hạ đệ nhất kỳ tài, không người có thể so đám người ngươi một lời ta một câu, liền sợ mình lời nịnh nọt không đủ bức cách, bị người la mở ha tờ hờ ập đi, rước lấy thạch tiểu nhạc không vui. Nhìn xem những người này, thạch tiểu nhạc cảm thấy giết bọn hắn đơn giản ô uế tay mình. Bọn hắn lúc trước hành vi, bản thân rất bình thường, vì sinh tồn mà nịnh nọt thôi, chân chính đáng xấu hổ là loại này không hề điểm mấu chốt ghê tởm sắc mặt. Đều cút xuống đi, không có ta cho phép, không được bước lên một bước. Thạch tiểu nhạc đường. Đúng đúng đúng, kiếm đế phân phó không dám không theo. Chúng ta tuân mệnh. Đám người như được đại xá, chắp tay về sau, một cái so một cái trốn được nhanh. Giống như đằng sau có mánh quỷ đang truy đuổi như thế. Tông chủ, sư huynh, các ngươi tùy tiện tìm cái gian phòng nghỉ ngơi đi. Không để ý tới những người khác, thạch tiểu nhạc chào hỏi chiêm thị phụ tử. Chiêm nhân hùng nhìn xem thạch tiểu nhạc, thật lâu về sau, phương lấy cảm khái giọng nói, tiểu nhạc, thật không thể tin được, ngươi từng là ta thập kiếm tông đệ tử. Hắn đã không cách nào tưởng tượng thạch tiểu nhạc tương lai, chỉ sợ không ai có thể tưởng tượng, đối phương tương lai, chỉ có trời mới biết. Thạch tiểu nhạc nói, chỉ cần thập kiếm tông tại một ngày, thạch tiểu nhạc liền là thập kiếm tông đệ tử. Chiêm nhân hùng vỗ vỗ thạch tiểu nhạc bả vai, đồng nhiên cười to lên, nói không nên lời đắc ý cùng tự hào, liên tục kêu lên, tốt, tốt, rất tốt. Chiêm ly dạ không nói gì, bởi vì bất luận cái gì lời nói, đều không thể biểu đạt hắn giờ phút này cảm thụ tại vạn nhất. Đối với thạch tiểu nhạc, hắn hiện tại thật chỉ có thể ngưỡng vọng cùng thưởng thức, có lẽ lại không lâu nữa à. Liền ngưỡng vọng cùng thưởng thức tư cách đều không có. Cách đó không xa đỏ nhị hương sau muốn nói lại thôi. Nàng là trừ chiêm thị phụ tử bên ngoài, duy nhất không có đối thạch tiểu nhạc sinh lòng ác ý, cũng không có tận lực nịnh nọt người, mà là từ đầu đến cuối đều tại quan sát. Cho nên thạch tiểu nhạc không có xua đuổi nàng, vậy sẽ không tận lực kết giao. Đỏ nhị hương sau đắng cười một trận, gặp chiêm thị phụ tử đều tự tìm gian phòng điều tức, thạch tiểu nhạc cũng không để ý tới nàng ý tứ. Đành phải bất đắc dĩ xoay người, đồng dạng tại tầng thứ 5 tìm cái gian phòng. Các loại tất cả mọi người rời đi, thạch tiểu nhạc mang theo 18 vị đưa đỏ võ sĩ leo lên tầng thứ 6, mà hậu vận chuyển sinh chết võ đạo cùng ác ma võ đạo, hấp thụ tử khí cùng oán khí. Sinh tử võ đạo vừa mới đột phá, còn không có cái gì,